Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, cho đến trước mắt. Thiếu gia, theo Trương Trạch tự dẫn theo Lam Tịch, Trịnh Nhất Phiên, Mộ Tử Linh, Uông Thiên, Tô Trần năm người hướng phía đại sảnh đi cửa sau đi. Đã sớm ở đại sảnh một góc cung cung kính kính chờ đợi hồi lâu một người trung niên nam nhân. Tranh thủ thời gian mang theo nịnh nọt nụ cười đuổi theo Trương Trạch tự. Hắn tên là Ngô Thủ Hành, là thiên đường trại chăn ngựa giám đốc, người phụ trách, toàn bộ trại nuôi ngựa đều là hắn đang xử lý, quản lý, rất được Trương Trạch tự phụ thân tín nhiệm. Bởi vì Trương Trạch tự thường xuyên đến trại nuôi ngựa, cho nên Ngô Thủ Hành cũng không chỉ một lần gặp qua Trương Trạch tự. Nhưng, ngay cả như vậy, hắn mỗi một lần vẫn như cũ cung cung kính kính, nịnh nọt vô cùng, hợp ý, hắn hiểu rất rõ Trương Trạch tự, biết Trương Trạch tự thích loại nào ngựa, vì Trương Trạch tự cùng bằng hữu của hắn giới thiệu ngựa. Chọn ngựa, mỗi một lần đều làm rất đúng chỗ. Đợi chút nữa, ngươi nhớ kỹ, Ngô Thủ Hành đi đến Trương Trạch tự phía sau người. Trương Trạch tự đầu tiên là có chút quay đầu, quét Tô Trần một chút, sau đó nhỏ giọng cùng Ngô Thủ Hành bàn giao một chút cái gì. Ngô Thủ Hành một bên nghe, một bên nghiêm túc gật đầu. Tô Trần, thật xin lỗi, sau lưng Trương Trạch tự 5 đến 6 mét chỗ, Mộ Tử Linh cùng Tô Trần đi cùng một chỗ. Nàng nhịn không được lần nữa nói xin lỗi, ta không nghĩ tới Trương Trạch tự vậy mà. Nói thật, trước kia Trương Trạch tự biểu hiện một mực rất tốt, nho nhã vô cùng, cũng không có cái gì ăn chơi thiếu gia khí tức. Đây cũng là nàng nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu nguyên nhân. Có thể hôm nay, Mộ Tử Linh không hiểu có loại nhận thức lại Trương Trạch tự cảm giác. Tựa hồ, hắn trước kia đều là ngụy trang. Không có gì, Tô Trần cười nói, hắn thật là không quan trọng, bị người chào phúng cũng tốt, khinh bỉ cũng được, hắn xưa nay không để ý, chỉ cần không trêu chọc đến chính mình liền tốt, nếu như trêu chọc đến chính mình, ha ha, cho đến trước mắt, Trương Trạch tự còn không có trêu chọc đến hắn. Tử Linh, Trương Trạch tự cho tới bây giờ đều là dạng này, hắn ở trước mặt người biểu hiện rất hoàn mỹ thôi. Uông Thiên không biết lúc nào đeo ở Mộ Tử Linh cánh tay, nàng nhỏ giọng mà nói, theo ta được biết, Trương Trạch tự ở nước ngoài giống như rất quá đáng, cha hắn mới khiến cho hắn trở về, chỉ là ở trước mặt ta biểu hiện rất hoàn mỹ sao? Mộ Tử Linh sững sờ, đôi mắt đẹp nhăn nhăn, nàng không thích dối trá, ngụy trang người, nguyên bản, đối với Trương Trạch tự, nàng chí ít còn có thể làm bằng hữu, thậm chí là muốn tốt bằng hữu, có thể giờ phút này lại nhịn không được chán ghét. Cùng so sánh, nàng càng thưởng thức, thích Tô Trần tính cách. Chí ít, Tô Trần rất thật, mặc dù Tô Trần thật, cho nàng cảm giác là một loại khinh thường tại hư giả. Vô cùng kiêu ngạo thật, nhưng cũng so dối trá mạnh không biết bao nhiêu lần. Ngoại trừ ở trước mặt người biểu hiện rất hoàn mỹ, tại ta, Lam Tịch, Trịnh Nhất Phiên trước mặt biểu hiện cũng rất tốt. Uông Thiên thanh âm ép tới thấp hơn, nói tóm lại, Trương Trạch tự là thuộc về loại kia hắn cảm thấy ngươi có tư cách cùng hắn làm bằng hữu. Hắn sẽ đối ngươi cũng không tệ lắm. Hắn cảm thấy ngươi không có tư cách cùng hắn làm bằng hữu liền sẽ không nhìn ngươi thậm chí chơi. Chết ngươi cái loại người này, quen thuộc liền tốt, thế lực, Mộ Tử Linh nghĩ đến hai chữ. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, thiên đường trại chăn ngựa đích thật là nơi tốt a. Toàn bộ Yến Tây thành phố, muốn cưỡi ngựa, chỉ có thể đến thiên đường trại chăn ngựa. Uông Thiên có chút bất đắc dĩ, khả năng này cũng là nàng cùng Trịnh Nhất Phiên, Lam Tịch đều cùng Trương Trạch tự một người bạn vòng tròn nguyên nhân trọng yếu nhất. Huy, ngươi cần phải đối nhà ta Tử Linh tốt một chút. Uông Thiên đột nhiên đổi chủ đề, nhìn về phía Tô Trần, làm bộ có địch ý nói, nàng chưa bao giờ nói qua yêu đương, thuần như giấy trắng đồng dạng, ngươi nhưng không được khi dễ nàng. Tô Trần cười khổ, chính mình chỉ là Mộ Tử Linh giả bạn trai a. Mộ Tử Linh thì là tranh thủ thời gian trợn nhìn Uông Thiên một chút. Liền ngươi nói nhiều, Tô Trần chỉ là bằng hữu của ta. Nói nhiều, hì hì, coi ta mắt mù a. Lừa gạt người khác, nhưng không gạt được ta. Ngươi nhìn, ngươi sắc mặt đều đỏ ửng. Biết đây là cái gì ư? Đây là ngượng ngùng, không phải bị ta nói trúng. Ngươi ngượng ngùng cái gì? Hừ, Tử Linh a, ngươi cũng đừng quên, ngươi vẫn luôn là cao lạnh nữ thần hình tượng. Nên có một ngày cao lạnh nữ thần cũng sẽ thẹn thùng đỏ mặt, đó chính là tiên nữ động phàm tâm. Uông Thiên đắc ý nói, một bộ ta hoàn toàn xem hiểu dáng vẻ, ngậm miệng. Mộ Tử Linh sắc mặt càng đỏ, thậm chí có chút nóng lên, nhịp tim đều gia tốc. Tô Trần thì là quái dị nhìn Mộ Tử Linh một chút, tựa hồ nàng thật đỏ mặt, tâm tình chập chờn cũng rất lớn. Chẳng lẽ nhà đầu này thật thích chính mình rồi? Ngay tại Tô Trần vừa định muốn nói gì thời điểm, đi thẳng ở phía trước Trương Trạch tự mở miệng, chúng ta chọn trước ngựa. Quy vừa cũ còn là Ngô quản lý mang bọn ta tiến vào chuồng ngựa, tất cả mọi người đi theo bên cạnh ta. Chuồng ngựa bên trong có 300 con ngựa, có chút ngựa tính tình rất bạo. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, cũng không cần chính mình tới gần. Nếu như không cẩn thận chọc phải bọn chúng, sẽ có nguy hiểm. Ngô Thủ Hành nghiêm túc nói. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ trước người mình cách đó không xa lóe lên đại môn. Đó chính là chuồng ngựa. Đám người gật đầu. Tiếp theo, tại Ngô Thủ Hành dẫn đầu dưới, đám người đi vào chuồng ngựa. Vừa đi vào, là một loại ngựa hương vị không phải rất dễ chịu, nhưng đã coi như là không tệ. Dù sao 300 con ngựa suốt ngày ăn uống ngủ nghỉ tại chuồng ngựa bên trong, lại quét dọn thu thập, cũng không có khả năng một điểm hương vị không có. Chuồng ngựa phi thường lớn, quả thực tựa như là một cái thao trường đồng dạng. Liếc nhìn lại, chuồng ngựa bị chia cắt trở thành mấy trăm cái nhỏ hàng rào, hoặc là nói là căn phòng. Mọi người đều biết, Thiên Đường trại chăn ngựa là Yến Tây thành phố lớn nhất trại nuôi ngựa, cũng là cả nước lớn nhất trại nuôi ngựa một trong. Nơi này có thượng đẳng thuần chủng ngựa, cũng có thấp kém tạp giao ngựa, tổng cộng hơn 40 chủng loại. Quý nhất ngựa giá trị đạt tới 100 vạn. Muốn cưỡi lời nói, một ngày yêu cầu bỏ ra 18.000 nguyên phí tổn. Rẻ nhất ngựa giá trị cũng liền mấy chục ngàn khối. Muốn cưỡi lời nói, cần 1.200 nguyên một ngày. Đương nhiên, chư vị đều là thiếu gia bằng hữu, tự nhiên là Thiên Đường trại chăn ngựa khách nhân tôn quý. Ngô mỗ người không có khả năng thu tiền của các ngươi. Ngô Thủ Hành chậm rãi giới thiệu nói, không cần nói nhảm nhiều lời. Chư vị đại đa số đều là đến Thiên Đường trại chăn ngựa rất nhiều lần người. Tất cả mọi người rất quen thuộc. Chúng ta trực tiếp chọn ngựa đi. Ta vẫn là tuyển Hắc Điểm. Lam Tịch trước tiên mở miệng. Hắc Điểm là một thớt thuần chủng ngựa Umblat danh tự. Thân thể cường tráng, một thân màu trắng lông, nhưng trên mũi có một tòa lông đen. Ngược lại là giống một chương trên tờ giấy trắng nhiều một cái Hắc Điểm, cho nên lấy tên Hắc Điểm. Cái này chuồng ngựa bên trong tất cả ngựa đều có tên của mình. Mộ Tử Linh nhỏ giọng cùng Tô Trần giới thiệu nói. Đương nhiên, Lam công tử, gần nhất Hắc Điểm ăn không ít, lại cường tráng một chút. Mộ Tử Linh vì Tô Trần lúc giới thiệu, Ngô Thủ Hành cười nhìn về phía Lam Tịch. Sau đó hắn nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, hắn nắm một nhóm cao lớn, cường tráng bạch mã đi tới. Ha ha, Hắc Điểm, có mấy ngày không gặp a. Lam Tịch nghênh đón tiếp lấy, sờ lên Hắc Điểm đầu. Hắc Điểm cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Phối hợp, Hắc Điểm cùng Lam Tịch rất quen, cho nên biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn thân mật. Nhưng nếu là đổi lại những người khác chọn lựa nó, liền không nhất định. Đối với người xa lạ, bất kỳ cái gì một con ngựa đều là không dịu dàng ngoan ngoãn. Nhất là thuần chủng ngựa tốt. Mộ Tử Linh lại giải thích một câu, sau đó nhìn về phía Ngô Thủ Hành, nói, ta vẫn là Tiểu Tảo Hồng. Ngô Thủ Hành gật gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiển nhiên, cùng Lam Tịch đồng dạng, Mộ Tử Linh cùng nàng trong miệng Tiểu Tảo Hồng cũng là người quen cũ. Tiểu Tảo Hồng, giá trị bản thân so Hắc Điểm kém một chút. Nàng là một đầu ngựa cái, chủng loại là ngựa Yili, tốc độ không tính nhanh, nhưng rất ổn, rất nghe lời, là ta bạn nối khố. Mộ Tử Linh lại giới thiệu Tiểu Tảo Hồng. Rất nhanh, Ngô Thủ Hành đã đem Tiểu Tảo Hồng dắt qua tới. Quả nhiên, con ngựa này toàn thân đỏ thẫm sắc, không cao lớn, lại rất xinh đẹp, khí khái hào hùng, phù hợp nữ sinh thẩm mỹ quan. Tiếp xuống, Trịnh Nhất Phiên cùng Trương Trạch Tự, Uông Thiên cũng tuần tự để Ngô Thủ Hành đem bọn hắn bạn nối khố dắt ra. Trịnh Nhất Phiên giống như Lam Tịch, bạn nối khố cũng là ngựa Umblat, có điều, lại là màu đen, một thân đen tuyền, phi thường uy vũ bá khí, mà lại thân hình càng thêm cao lớn. Uông Thiên tuyển chính là một đầu màu nâu ngựa Mông Cổ. Không có gì đặc biệt địa phương. Trương Trạch Tự đồng bạn thì là một đầu thuần bạch sắc ngựa. Căn cứ Mộ Tử Linh lời nói, đầu này thuần bạch sắc ngựa chính là toàn bộ chuồng ngựa bên trong giá trị bản thân tối cao tồn tại. Cũng là duy nhất một thớt phá 2 triệu giá trị bản thân ngựa. Chính là thuần chủng ngựa Ả Rập. Ngựa Ả Rập, ngựa bên trong được xưng là quý tộc chi ngựa. Phi thường thưa thớt, cũng phi thường khó nuôi sống. Dù sao, là bảo bối, đầu này ngựa Ả Rập là Trương Trạch Tự chuyên tòa. Những người khác đến thiên đường chạy chăn ngựa, coi như nỗ lực lại nhiều tiền, cũng không thể cưỡi nó. Cuối cùng, đến Tô Trần, vị công tử này, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới thiên đường chạy chăn ngựa. Ngô Mỗ người đối mặt ngươi xinh vô cùng, cho nên ta nghĩ ngươi hẳn không có chính mình quen thuộc bạn nối khố, không bằng liền để Ngô Mỗ người cho ngươi tuyển một thớt đi. Ngô Thủ Hành cười nói, có thể. Tô Trần gật đầu. Một lát về sau, Ngô Thủ Hành nắm một thớt đỏ màu nâu ngựa đi tới Tô Trần trước người. Con ngựa này phi thường cao lớn, so Lam Tịch mấy người ngựa cũng cao hơn lớn không ít. Ngựa Sire, trên thế giới hình thể lớn nhất ngựa. Mộ Tử Linh lập tức liền nhận ra ngựa chủng loại, sắc mặt có chút khó coi. Ngô quản lý, Tô Trần hắn lần thứ nhất cưỡi ngựa, ngươi làm sao còn cấp hắn chọn lấy một đầu ngựa Sire? Như thế lớn ngựa, rất khó cưỡi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.